Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, nhưng ta không phải tự ở Đông Phương Mặc còn ở chú ý đánh giá đại hán này thời điểm. Liễu Mục Nam cũng không làm, quay đầu hướng Đông Phương Mặc nói ra, ngươi còn đâm ở nơi đó làm gì, nhanh tới giúp ta a. Ngươi cứ nhìn ta đây sao bị khi dễ. Đông Phương Mặc thật có chút không nghĩ tới. Cái này Liễu Mục Nam đến cùng muốn làm gì? Tự làm sao ở trước công chúng bên dưới? Cho mình kéo đủ cừu hận giá trị. Nhưng nhìn Liễu Mục Nam cái kia bất lực dáng vẻ. Đông Phương Mặc còn không nhẫn tâm làm cho nàng lúng túng. Lên trước một bước, đưa tay đem cái kia đại hán đẩy ở một bên. Đem Liễu Mục Nam hộ tống ở phía sau. Sư muội không muốn đi. Có như ngươi vậy sao? Liễu Mục Nam giờ khắc này, khuôn mặt nhỏ nhắn thật giống hồi hộp, nhìn đại hán cái kia bất khả tư nghị dáng vẻ, Liễu sư muội đồng ý mời ta, người chặn đường gì, tránh ra. Đông Phương Mặc vẫy tay nói ra, cũng không để ý vây xem người là cái gì biểu hiện. Hắn thì lớn như vậy đâm đâm nói sự thực như vậy, để tất cả mọi người biết Liễu Mục Nam cấp lại, cái kia đại hán kinh ngạc chốc lát, liền lên cơn giận dữ. Tiểu tử, ngươi từ đâu tới? Dám theo ta lớn lối như thế? Ngươi cũng đã biết đại ca ta là ai? Đông Phương Mặc tự nhiên không biết. Thế nhưng hắn nhưng cũng không sợ. Kiếm tông nơi này, mặc dù là tông môn, nhưng cũng là cá lớn nuốt cá bé. Chỉ có nắm đấm rất cứng, mới có thể đứng ổn gót chân. Đông Phương Mặc biết rõ đạo lý này. Thế nhưng là có tâm trêu đùa một chút cái này đại hán. Trên mặt màu sắc đột nhiên biến đổi. Cái này, ta còn thật không biết. Nhìn thấy Đông Phương Mặc cái biểu tình này, đại hán này trong lòng mới xem như là dễ chịu hơn một điểm. Nói vậy đây cũng là một trẻ con miệng còn hôi sữa. Nhưng là, hắn vừa muốn báo ra đại ca tên thời điểm, Đông Phương Mặc đột nhiên lại nói chuyện. Lần này nhưng là không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Bất quá ta căn bản là không có hứng thú biết. Này đại hán thế mới biết, mình bị tiểu tử này cho đùa bỡn một phen. Nhất thời tức giận đến trên thái dương gân xanh nổi lên. Nhìn dáng dấp, lập tức phải phất lên nắm đấm giáo huấn Đông Phương Mặc một dạng. Gặp được cái này đại hán bị Đông Phương Mặc tức giận đến sắp mất lý trí. Liễu Mạc Nam cực kỳ cao hứng. Kém một chút bật cười. Này một cao hứng, Liễu Mục Nam hành vi, để Đông Phương Mặc không khỏi 10 phần bất ngờ. Hai tay ôm thật chặt Đông Phương Mặc cánh tay phải. Cái kia thân thể mềm mại dĩ nhiên không cố kỵ chút nào tựa vào Đông Phương Mặc trên người. Nháy mắt, Đông Phương Mặc có một loại cảm giác khác thường. Đó chính là một đoàn mềm mại chống đỡ ở tay của chính mình khử tay nơi. Đông Phương Mặc không nhịn được cổ họng kết hơi động. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Liễu Mục Nam. Liễu Mục Nam nhưng hướng về phía cái kia đại hán nói ra. Lưu Nham, đại ca ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy ta tỉ tỉ, còn chưa phải là cùng chuột gặp mèo một dạng. Ngươi nếu như lại không ly khai, ta phải đi nói cho chị ta. Đại ca ngươi không chỉ sẽ không quản ngươi, còn sẽ hung hăng trách cứ ngươi. Này đại hán nhất thời đỏ mặt tía tai. Đại ca của chính mình trung tình đới ngữ nhu không phải là một ngày hai ngày. Nhưng là tu vi làm thế nào cũng không đuổi kịp đới ngữ nhu. Này để hắn hết sức kiêng kỵ. Càng không dám trêu chọc vị kia nhìn như ôn nhu. Nhưng ra tay ngoan tuyệt mỹ nữ. Đông Phương Mặc, chúng ta đi. Gặp được Lưu Nham bị mình mấy câu nói phát sợ. Liền đẩy một cái Đông Phương Mặc. Hướng về kiếm tông Sơn Môn nơi đi đến. Ra khỏi Sơn Môn. Liễu Mục Nam liền đem một bộ quần áo ném tới. Ra kiếm tông, chúng ta vẫn là đổi một bộ quần áo đi. Tận đến giờ phút này, Liễu Mục Nam thân thể mới từ Đông Phương Mặc bên người ly khai. Đông Phương Mặc đôi lông mày nhíu lại. Người sẽ không thật sự nghĩ muốn chiếm ta tiện nghi chứ? Nghĩ tới vừa nãy một đoạn kia trên đường hưởng thụ. Đông Phương Mặc không khỏi cười khẩy. Đông Phương Mặc. Ngươi nếu như dám đánh bổn tiểu thư chủ ý, nhìn ta không sửa chữa ngươi. Liễu Mục Nam cứ việc trong miệng trách cứ, thế nhưng là cũng không có lửa giận, ngược lại nhưng là gương mặt e thẹn. Như ngươi loại này điêu ngoa tiểu thư, Ta cũng không dám có tâm tư gì. Ta đi trốn ở bên đó thay quần áo. Không cho phép ngươi nhìn lén. Đông Phương Mặc cũng không để ý Liễu Mục Nam khinh thường. Thẳng chuyển đến một cây đại thụ phía sau. Đổi lại này một bộ Liễu Mục Nam chuẩn bị cho hắn quần áo. Làm chuyển lúc đi ra. Liễu Mục Nam cũng đã đổi xong một bộ quần áo. Là một thân màu xanh nhạt váy. Làn váy đến đầu gối. Lộ ra hai cái trắng men chân nhỏ. Mới nhìn đi. Này Liễu Mục Nam thật đúng là một cái mỹ nhân phôi. Thế nhưng Đông Phương Mặc nhưng thu liễm tâm tư. Nói giỡn về nói giỡn. Bây giờ đã rời đi Kiếm Tông. Đông Phương Mặc vẫn là bỏ thêm mấy phần cẩn thận. Ta đã chuẩn bị xong ngựa. Chúng ta cưỡi ngựa. Như vậy có thể tiết kiệm hết sức nhiều thời giờ. Liễu Mục Nam không biết từ chỗ nào. Đã dắt ra hai con ngựa. Đông Phương Mặc gật đầu đáp ứng. Hai cái người đánh ngựa như bay. Một đường trên, Liễu Mục Nam không ngừng cho Đông Phương Mặc giới thiệu bọn họ địa phương muốn đi là cái tình trạng. Gì, nguyên lai, ở đây bất quá là một người bình thường phàm nhân hầm mộ. Thế nhưng trong lúc vô tình, Liễu Mục Nam đã từng ở bên trong phát hiện một cây thượng phẩm linh thảo. Liền cùng tỷ tỷ đới ngữ nhu dò xét một chút cái này hầm mộ. Không nghĩ tới là... Bên trong cơ quan tầng tầng, may là đời ngữ nhu tu vi đủ cao, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, còn chiếm được một thanh có thể truyền vào linh khí vũ khí không cây chủy thủ. Nếu như dựa theo cấp bậc, có thể truyền vào linh khí, làm sao cũng gọi là hạ phẩm linh khí. Đệ tử bình thường, sử dụng vũ khí đều là phàm phẩm, có thể hơi có linh tính, có thể đem linh khí truyền vào trong đó. Liền cũng có thể xưng vì là hạ phẩm linh khí, là đông đảo đệ tử tha thiết ước mơ bảo bối. Nhưng là đời ngữ nhu lấy được món này vũ khí còn có chỗ đặc thù. Nó càng giống như là một kiện vũ khí linh kiện, vẻn vẹn là linh kiện, là có thể là như vậy cấp bậc. Như vậy cái này vũ khí chân chính sẽ như thế nào đây? Hai tỷ muội đã từng dò hỏi qua mấy lần, cũng không có cái gì phát hiện. Thế nhưng là cũng chưa từ bỏ ý định. Là lấy, làm Liễu Mạc Nam gặp phải Đông Phương Mặc, phát hiện Đông Phương Mặc nắm giữ lực lượng thần thức, Liễu Mục Nam liền không kịp chờ đợi nghĩ mau chân đến xem. Tỷ tỷ của ngươi tại sao không đến? Đông Phương Mặc cảm thấy, đới ngữ nhu cần phải đối với chuyện này càng thêm nóng lòng mới đúng. Dược viên rèn luyện trước, tỷ tỷ ta tự cảm nhận được thiên kiếp của nàng. Nàng nguyên bản đã bế quan. Tìm hiểu thiên kiếp đến xác định thời khắc, như không phải là bởi vì ta tham gia dược viên rèn luyện. Tỷ tỷ ta cũng sẽ không xuất quan mấy ngày. Vì lẽ đó, ta phải cho tỷ tỷ ta một niềm vui bất ngờ. Liễu Mục Nam giải thích. Ồ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc gật gật đầu. Điểm này, hắn đúng là lý giải. Con đường tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi. Hấp thu linh khí của thiên địa. Tìm hiểu thiên đạo. Được không có gì sánh kịp sức mạnh. Thế nhưng cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Đó chính là người tu luyện đột phá mỗi một tầng tu vi. Vượt qua đến khác một tầng cảnh giới thời điểm. Đều sẽ phải chịu thiên kiếp. Này thiên kiếp căn cứ người khác nhau chia làm tam cửu tiểu thiên kiếp. Lục cửu đại thiên kiếp. Cùng với cửu cửu trọng kiếp. Này Trung Châu đại lục trên. Đông Phương Mặc căn bản chưa từng nghe nói của người nào thiên kiếp là cửu cửu trọng kiếp. Nhất nghịch thiên đại nhân vật, cũng bất quá là lục cửu đại thiên kiếp, giống như, tất cả đều là tam cửu tiểu thiên kiếp, nếu như đới sư tỷ có nhu cầu gì giúp một tay, ta sẽ tận lực, Đông Phương Mặc chẳng qua là khách khí một câu, đới ngữ nhu lần này nếu như quá thiên kiếp, coi như là đến rồi sơ tâm cảnh giới, đó là bây giờ hắn liền nghĩ đều không nghĩ ra cảnh giới. Liễu Mục Nam nhưng khẽ mỉm cười, cũng được. Tiểu tử ngươi đúng là có tâm. Chỉ có điều, nếu như lần này có thể ở tòa này trong hầm mộ tìm tới cái kia một cái bảo bối binh khí lời. Tỷ tỷ ta thiên kiếp, cần phải càng thêm không có vấn đề. Vượt qua thiên kiếp, chính là lấy sức mạnh của chính mình chống lại thiên lôi vỗ xuống sức mạnh. Nếu như trong tay có thể hấp thu năng lượng bảo bối. Vượt qua thiên kiếp độ khó tự sẽ giảm rất nhiều. Nếu như trong tay bảo bối đủ nghịch thiên, có thể người độ kiếp cũng sẽ không bị thương nặng. Đông Phương Mặc nghe đến mấy câu này, yên lặng hạ quyết tâm. Đới ngữ nhu cho hắn ấn tượng không sai. Đặc biệt là lần đầu tiên gặp đối mặt hắn tỉ mỉ nhắc nhở. Lần này cũng là không hề địch ý. Để Đông Phương Mặc đối với đới ngữ nhu ấn tượng vô cùng tốt. Quan hệ đến đới ngữ nhu độ kiếp đại sự. Vì lẽ đó Đông Phương Mặc cũng quyết định. Nếu như đới ngữ nhu tâm nghi cái kia bảo bối binh khí ở đây trong hầm mộ. Hắn coi như bay lên ngọn nguồn hướng lên trời. Cũng phải tìm đi ra. Đưa cho đới ngữ nhu. Đúng rồi, đại tiểu thư, đối với tu luyện nữ tử, nếu như tặng quà, đưa cái gì tốt, Đông Phương Mặc không khỏi liền nghĩ tới Tử Tỷ Tỷ, nơi nào có bán những thứ này. Liễu Mục Nam trong chớp mắt hai tay kéo lại dây cương ngựa. Bất khả tư nghị nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, người nghĩ tới, có phải là nhiều lắm, người không sẽ là đối với Tỷ Tỷ ta. Chấm ngoặc kép, Liễu Mục Nam một câu nói. Để Đông Phương Mặc nhất thời thở dốc không chia, điên cuồng ho khan vài tiếng, sau đó mới bất đắc dĩ hướng về phía Liễu Mục Nam nói ra. Liễu đại tiểu thư, người mới bao lớn, người này trong đầu, chấm ngoặc kép, lẽ nào ngươi không phải? Liễu Mục Nam như cũ có chút không thể tin tưởng Đông Phương Mặc. Này kiếm tông bên trong, trung tình tỷ tỷ ta người có thể không phải số ít. Nếu như tỷ tỷ ta tu vi thoáng thấp một ít, e sợ rất nhiều người đều biết dùng mạnh. Đông Phương Mặc ngạc nhiên. Sau đó mới lên tiếng. Nhưng ta không phải. Vậy ngươi vừa nãy. Chấm ngoặc kép. Lần này. Đổi thành Liễu Mục Nam giật mình. Nàng không nghĩ tới. Đông Phương Mặc dĩ nhiên bình tĩnh như vậy hủy bỏ. Hơn nữa xem ra tựu không giống như là đang nói dối. Người ở chỗ ở của ta đã gặp. Ta Tử Tỷ Tỷ. Muốn cùng Dương Phong đại ca đính hôn. Ta muốn đi chúc, lẽ nào tay không sao? Làm sao cũng phải chuẩn bị chút quà tặng chứ? Đông Phương Mặc bất đắc dĩ giải thích. Liễu Mục Nam lúc này mới chợt hiểu ra. Cũng có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, nhưng là cái kia gương mặt cười duyên. Càng thêm long lanh, nếu nói là tu luyện nữ tử. Những người phàm kia đồ vật nàng đương nhiên sẽ không yêu thích. Đúng là trong tông môn. Người đi tiểu quảng trường nhìn, một số thời khắc, người có thể tìm tới vừa ý đồ vật, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là dùng vật đặc thù đấu giá xuống, tựu có thể có được, làm lễ vật tặng người, ngược lại không tệ, Đông Phương Mặc gật gật đầu, tốt lắm, chờ trở lại, ta sẽ đi thăm nhìn. Đang khi nói chuyện, hai cái người đã đến một chỗ địa phương hết sức vắng vẻ. Nơi này... liền cỏ dại đều rất ít, là hoàn toàn hoang lương sườn đất. Liễu Mục Nam chỉ tay một cái. Người nhìn, nơi đó, chính là cái kia hầm mộ. Đông Phương Mặc theo Liễu Mục Nam ngón tay vừa nhìn. Một mảnh càng thêm địa phương vắng lặng, dựng thẳng một khối tàn phá bia đá. Nói vậy đó chính là cái kia hầm mộ. Này hầm mộ vừa nhìn, chính là đã bị vô số kẻ trộm mộ chiếu cố qua. Hầm mộ nhập khẩu cứ như vậy rộng mở, đen ngòm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.